Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1870, không có thiên địch. Góc truyện audio.com, thân là thiên nhiên đệ nhất thánh, ngươi cần phải tự tin một điểm, đến lúc đó, ngươi có thể lấy. Khách quý, thân phận tham gia thiên hà Tô Thị Nhiên hội, Tô Thị A Thập Lục cười nói, nhưng ngươi cùng A Thất tiền bối đều biết ta cái này thiên nhiên đệ nhất thánh thủy vô cùng. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, Tô Thị A Thập Lục, chư thiên vạn giới, ngoại trừ chúng ta, cửu châu nhất hào quần. Cùng ngươi mấy cái đặc biệt bạn tốt bên ngoài, ai biết ngươi là giả huyền thánh. Ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên phát hiện bá Tống huyền thánh này danh đầu dùng rất tốt. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục, như vậy, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến. Vậy liền như thế hẹn xong á, Tô Thị A Thập Lục tiểu yếp như hoa, nguyệt quang vẩy xuống ở trên người nàng, đỉnh đầu sừng nhỏ lập lòe. Liền khả ái lại xinh đẹp, hừm, không có vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời, lại nói, nếu như ta dùng thiên nhiên đệ nhất thánh, tên tuổi đi mua hàng, có thể hàng đến bao nhiêu linh thạch? Tô Thị A Thập Lục, đang khi nói chuyện, nơi xa đột nhiên vang lên một trận to rõ tiếng ca, còn có tranh tranh tiếng đàn. Tiếng ca là Hàng Hỏa Chân Quân thanh âm, hắn là dùng một loại ngâm sướng kinh thi phương thức tại ca hát. Bất quá, có thể là cách có chút xa, cũng có thể là Hàng Hỏa Chân Quân uống nhiều quá, đầu lưỡi đánh quyền. Hắn hát ca ca từ nghe không rõ ràng lắm. Chỉ có thể từ âm điệu nghe được ra đây là một bài phóng khoáng ca, tiếng ca không ngừng tăng lên, nghe người làm người nhiệt huyết sôi trào. Còn có cái kia tiếng đàn cùng ca từ phối hợp thiên y vô phùng. Là Hàng Hỏa tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối, Tô Thị A Thập Lục nói. Đã sớm nghe nói Linh Điệp tiền bối tại âm luật trên tạo nghệ phi thường cao, Linh Điệp đào một số kiếm thuật đều có sóng âm khiếu môn trùng hợp. Tô Thị A Thập Lục cũng là lần đầu tiên nghe được Linh Điệp tiền bối đàn tấu tiếng đàn. Tiếng đàn so với nàng trong tưởng tượng còn tốt nghe hơn. Linh Điệp tiền bối cùng Hàng Hỏa tiền bối mở hát, cái kia Tạo Hóa tiền bối chẳng phải là cũng nhanh lên tiếng rồi. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới, Tạo Hóa Pháp Vương cũng cùng Linh Điệp tiền bối bọn hắn cùng một chỗ. Lúc này, nói không chừng còn có thể cứu giúp một chút. Tạo Hóa tiên tử, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, xem các ngươi. Tống Thư Hàng kêu lên. Tạo Hóa tiên tử có thể chậm lại Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca lực sát thương, mà Nhân tiên tử có thể phối hợp Tạo Hóa tiên tử, vì nàng cung cấp phụ trợ. Hai vị tiên tử lần này nghe lời chui ra, Tống Thư Hàng lại đưa tay vung lên, đem Tam Thập Tam Thú tổ hợp pháp khí, bên trong Nhãn Vĩ Tiên Sinh Tiên cầm tế ra, ném cho Nhân tiên tử. Hai vị tiên tử thật nhanh hướng hiện trường tiến đến, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Sau đó, hai chúng ta tránh xa một chút đi. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục nói, đã ở chỗ này còn có thể nghe được Hàng Hỏa tiền bối tiếng ca, vậy liền đại biểu cho nơi này vẫn là Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca lĩnh vực, phạm vi. Tô Thị A Thập Lục nhớ lại Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca, khuôn mặt nhỏ tái đi, nhẹ gật đầu. Nhưng nơi này, nơi xa có một bóng người thật nhanh hướng Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục tới gần. Tống tiền bối, người tại cái này A, là Vũ Nhu Tử, nàng chạy như bay đến, rơi vào Tống Thư Hàng bên cạnh. Tống tiền bối, Tạo Hóa tiền bối sắp mở hát đi, chúng ta muốn hay không cùng đi? Góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử còn nhớ rõ, chỉ có nàng và Tống Thư Hàng, là Tạo Hóa Pháp Vương chân chính phấn ti. Lần trước buổi hòa nhạc tất cả mọi người là hướng về phía Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca. Đi tâm ma, công năng đi, chỉ có nàng và Tống Thư Hàng là chân chính thưởng thức được Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca mị lực. Ta lần này coi như xong, Tống Thư Hàng cười khan nói, à tốt lắm đáng tiếc. Vậy ta đi trước á, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Nói, nàng đưa tay tại Tống Thư Hàng cái bóng bên trong một điểm. Da đen Vũ Nhu Tử chui ra, bản thể ta không tham gia. Da đen Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ đều bị hù bạc màu. Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca đối tâm ma tới nói lực sát thương quá mạnh, nàng không muốn đi hồi ức bị Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca chi phối sợ hãi. Ta không phải để ngươi tham gia buổi hòa nhạc, ngươi không có cái kia thưởng thức năng lực. Người đi phòng bếp, đi chợ giúp Bắc Hà tiền bối đem tâm ma triệt để hóa hình. Ta vừa rồi nghe được tiếng ca, biết Tạo Hóa tiền bối muốn mở hát, liền không nhịn được chạy ra ngoài. Vũ Nhu Tử thè lưỡi, không có vấn đề, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Già đen Vũ Nhu Tử khôi phục nguyên sắc, nàng dùng sức gật đầu, sau đó hướng về phía phòng bếp chạy tới. Cái kia Tống tiền bối, chúng ta một hồi gặp. Vũ Nhu Tử phất phất tay, dọc theo phụ thân tiếng đàn cùng Hàng Hỏa Chân Quân tiếng ca bãi biển chạy tới. Vũ Nhu Tử vẫn như cũ như thế nguyên khí sung mãn nha. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, từ một số phương diện tới nói, nàng có thể là cửu châu nhất hào quần, nhân vật đáng sợ nhất, Bất kể là Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm vẫn là Tạo Hóa Pháp Vương tiếng ca, đều không thể làm nàng sợ hãi. Cái này muốn làm sao hình dung tốt đây? Đúng, Vũ Nhu Tử tựa như là không có. Thiên địch, đồng dạng, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong đại bộ phận thành viên ở giữa, có loại kỳ diệu tương sinh tương khắc quan hệ. Hoàng Sơn Tiền Bối là một đám chi chủ, nhưng Đậu Đậu lại làm cho hắn thương thấu đầu óc. Nhưng Quần Viên Diệt Phượng Công Tử, lại là Đậu Đậu khắc tinh. Cuồng Đao Tam Lãng cơ hồ không sợ trời không sợ đất, chỉ cần không chết liền hướng trong chết tác. Nhưng Bạch Tiền Bối, chỉ độn bí cảnh, cũng có thể làm cho hắn nghe mà biến sắc. Tống Thư Hàng bản thân hoạn có nghiêm trọng sợ nhanh, chứng sợ độ cao, hiện tại theo thực lực tăng lên, chứng sợ độ cao ngược lại là hóa giải không ít. Duy chỉ có Vũ Nhu Tử trước mắt còn không có bất kỳ vật gì có thể làm cho nàng cảm giác đến. Sợ hãi, bất kể là duy nhất một lần phi kiếm, Tạo Hóa Pháp Vương linh hồn tiếng ca tra tấn người bí cảnh, tu sĩ không ai muốn đối mặt tâm ma, nàng đều có thể từ đó tìm tới niềm vui thú, thậm chí cảm giác đến rất kích thích chơi vui. Liền chư thiên vạn giới người người hoảng sợ, mang thai ngưng thị, ở trên người nàng cũng đã mất đi hiệu quả, không có thiên địch nàng cứ như vậy tự do trưởng thành. Đang khi nói chuyện lại có một vị quần thành viên từ Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục bên người nhanh chóng lướt qua. Sư huynh muốn mở hát sao? Cho ta 30 giây thời gian, ta lập tức liền đến. Là Thôn Vân Tăng Tiền Bối, Tạo Hóa Pháp Vương sư đệ. Cũng là lần trước thay Tống Thư Hàng đem Cao Mỗ Mỗ cải biên thành kịch bản cái vị kia. Chỉ thấy Thôn Vân Tăng Tiền Bối nắm lấy một cái hình cầu pháp khí, một đường lao nhanh. Lướt qua Tống Thư Hàng bên người thời điểm, hắn đột nhiên ngừng dẫm chân bước. Góc truyện audio.com, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi học qua, điều âm, sao? Tống Thư Hàng lắc đầu, được rồi, tới, đi theo ta. Dứt lời Thôn Vân Tăng Tiền Bối kéo Tống Thư Hàng, hướng phía nơi xa chạy đi. Tô Thị A Thập Lục giờ khóc giờ cười, đành phải đi theo Tống Thư Hàng chạy tới. Tống Thư Hàng, hắn không có xuất lực phản kháng Thôn Vân Tăng Tiền Bối, chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm. Tiền Bối ngươi kéo ta làm gì? Hôm nay ta giới thiệu cho ngươi một cái thần kỳ pháp khí. Thôn Vân Tăng Tiền Bối nói, có cái này pháp khí về sau, sư huynh của ta tiếng ca liền có thể biến êm tai. Điều âm sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Đúng, đây là một cái tiên tiến điều âm thiết bị pháp khí, lại thêm ta cùng một vị năm thu nhập trăm vạn điều âm sư học tập kỹ xảo, hôm nay chính là ta đại triển thân thủ thời điểm. Thôn Vân Tăng nói, Tống Thư Hàng, cái kia tiền bối ngươi lôi kéo ta đi qua làm chi? Để phòng vạn nhất thêm cái bảo hiểm. Thôn Vân Tăng nói, một hồi ta tại trên chân buộc sợi dây thừng, nếu là ta điều âm thất bại, đổ vào sư huynh tiếng ca bên dưới, còn mời Tống Thư Hàng tiểu hữu lôi kéo dây thừng, đem ta kéo ra ngoài. Mời tiểu hữu giúp ta, Tống Thư Hàng, cách chương.